Thôi, dù sao mưa này chỉ là mưa phùn nho nhỏ, ta thích cùng ngươi cùng tản bộ trong mưa. Nếu như lời ngươi nói, mưa to hơn ta cũng sẽ không để ý, du tán này, liền buông nó đi, chúng ta đi về phía trước đi. Hồ Linh Tiêu cầm lấy du tán trong tay nàng, để nó biến mất không còn dấu tích trong tầm mắt lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt mưa thật nhỏ rơi trên tóc nàng, ngược lại Hồ Linh Tiêu vui vẻ dắt tay Tô Vận Hàm cùng nàng dài bước dọc theo cảnh trì đi về phía trước. Phong cảnh tứ phía không tính là đẹp, ngoài hoa sen nở rộ tứ phía toàn bộ đều là hoa dại cỏ xanh thông thường. Xa xa có tiếng chim hót truyền đến, các nàng cứ vậy đi tới, thỉnh thoảng nghiêng tai nghe thanh âm êm tai từ xa xa truyền tới, nhìn nhau cùng cười, ngầm đọc ý tứ trong mắt lẫn nhau. Đi chưa được lâu, Tô Vận Hàm kéo tay Hồ Linh Tiêu ngừng lại, tới gần nàng khẽ hôn lên môi nàng, nói: "Linh Tiêu, theo ta tới trước mộ mẫu thân cùng phụ thân cho họ nén hương được chứ? Ta nghĩ để họ nhìn xem nàng, được xử thức phụ, người vợ xấu xí, chung quy phải gặp công bà, ba mẹ chồng, không phải sao?" Hồ Linh Tiêu cười nói: "Nàng không xử, xử chỗ nào? Nàng rõ ràng là nhất mỹ nhất ta từng thấy." Tô Vận Hàm tự lầu bầu với mình, thấy trong mắt Hồ Linh Tiêu càng khả ái vô nhì. Chưa kịp đi tới trước mộ song thân của Tô Vận Hàm, Hồ Linh Tiêu đột nhiên ngậm lấy bờ môi hơi dẫu da của nàng, kèm theo nước mưa rơi xuống tinh tế nhấm nháp. Cách chương.